Long Phù, chương 593, 593, sợ đến gần chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Phù Đại Đế để lại, như trẫm đích thân tới. Kim Bài cũng không có giết chết Lôi Cực Nguyên, mà là đem hắn phong ấn quỳ xuống. Răn đe, hắn thậm chí còn có thể nói chuyện. Trên người khoác lên một tầng hoàng kim sắc ngoài quỳ gối triều đình bên ngoài trên quảng trường. Con người cũng có thể chuyển động, có thể ngoại trừ nói chuyện cùng chuyển động con người ở ngoài. Hắn cái gì cũng không có thể làm, cũng không có bất kỳ thần cấp cao thủ khí thế cùng uy nghiêm. Dù cho là một đứa bé đồng cũng có thể cưỡi ở trên đỉnh đầu hắn đi tiểu. Không nghi ngờ chút nào, hắn liền sẽ như vậy vĩnh viễn quỳ xuống. Ở của hắn trước ngực sau lưng, có mấy cái chữ lớn. Phân biệt là khinh nhờn triều đình, vĩnh quỳ ở này, Phạm Bạch huynh, cứu ta, chấm, Lôi Cực Nguyên kêu to, chấm, mau chóng cho ta đánh vỡ trên người phong ấn, thả ta đi ra, vô cùng nhục nhã a, Phạm gia Phạm Bạch cau mày. Hắn là bị kinh ngạc, vạn vạn không ngờ rằng, Thiên Phù Đại Đế để lại một viên kim bài đều có uy lực như thế. Hắn không dám ra tay. Nếu như bị phong ấn lên, vĩnh viễn quỳ xuống ở đây, mỗi ngày cho triều đình bách quan nhìn, truyền bá cho người trong thiên hạ quan sát, chuyện này quả là so với chết rồi còn khó chịu hơn nhiều lắm. Thần cấp cao thủ đều có tôn nghiêm, thà chết cũng sẽ không khuất phục. Nhìn thấy Phạm Bạch không nói lời nào, Lôi Cực Nguyên lần thứ hai nói, Pháp Tượng Giới huynh, mau tới giải cứu ta. Pháp gia Pháp Thánh xuất thế, chắc chắn sẽ không sợ Cổ Đạp Tiên. Chúng ta các đại thế gia như thể chân tay, từ xưa tới nay dù cho là Cổ Thiên Tử thời đại, cũng chưa từng bị quá như vậy vô cùng nhục nhã. Pháp gia lão Cổ Đồng Chi một thần cấp cao thủ Pháp Tượng Giới cũng không dám manh động. Hắn tựa hồ đang câu thông Pháp Thánh. Pháp Thánh đại nhân, đây là tình huống thế nào? Hắn âm thầm hoảng sợ, đã bắt đầu sinh ý lui cách xa ở Pháp Châu. Pháp gia Thiết Sơn bên trên, Pháp Thánh đứng thẳng, nhìn phía xa man hoang nơi đô thành trong hoàng cung phát sinh tất cả. Lấy tu vi của hắn, đều sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Phương pháp này ta đều không thể phá giải. Lôi Cực Nguyên thật sự muốn vĩnh viễn quỳ ở bên kia, nhận hết nhục nhã, Tượng Giới ngươi hoàn toàn không thể manh động. Chúng ta Pháp gia án binh bất động, lần này cũng không có bị tổn thất gì. Đúng là Lôi gia, nhân ném lớn hơn, Thiên Phù Đế nếu như thế dễ dàng bị đánh bại tan rã, cái kia cũng sẽ không gọi Cổ Đạp Tiên. Chúng ta từng bước một thăm dò này đế điểm mấu chốt, sớm muộn là có thể tìm ra của hắn kẽ hở. Sau đó một đòn giết chết. Được Pháp Thánh cái này chỉ điểm, Pháp Tượng Giới càng ngày càng không dám nhúc nhích. Hắn cũng là tình nguyện chết, cũng không muốn vĩnh viễn quỳ ở đây. Lôi ra chư vị, cứu ta, chấm. Nhưng vào lúc này, Lôi Cực Nguyên nhìn thấy nhiều thế gia đồng minh cũng không dám manh động, không khỏi hướng về Lôi ra cầu cứu. Hắn là Lôi ra thập đại lão tổ tông chi một, không thể quỳ ở chỗ này. Ầm ầm, quả nhiên, Lôi gia là không thể chịu đựng này loại vô cùng nhục nhã. Không gian phá tan, một bàn tay lớn xuất hiện. Này bàn tay lớn mãnh liệt xuất kích, dường như lôi đình, tựa hồ là ngàn vạn thiểm điện ngưng tụ thành hình thân thể. Đột nhiên xuất hiện, hạ xuống ở nơi này. Bàn tay to này chụp vào Lôi Cực Nguyên quỳ xuống hình thể. Muốn nắm bắt đi, coi như là phải lại, cũng đến quỳ gối Lôi ra tiểu thiên thế giới bên trong. Không thể ở đây mất mặt xấu hổ. Vạn lôi liệt giới thủ, đây là Lôi ra lại một cái lão tổ tông. Lôi Cực Huyết ra tay rồi. Này lão tổ tu vi hùng hồn, khí sát phạt nồng nặc, không biết giết bao nhiêu ma đầu cùng yêu tộc. Vạn lôi liệt giới thủ quả thực là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Ở trong gia tộc, chuyên môn đối ngoại chinh chiến sát phạt. Hơn nữa đòn đánh này, có còn ẩn chứa lôi gia tiểu thiên thế giới uy năng. Rất nhiều cao thủ đều nhìn ra rồi. Lôi gia tính cách nhất vì là bạo liệt lôi cực huyết thôi thúc tiểu thiên thế giới uy năng. Giáng lâm đến nơi này. Muốn thu lấy đi lôi cực nguyên. Cái kia ngàn tỷ sấm chớp tạo thành bàn tay lớn mãnh liệt tập kích tới. Có thể vừa tiếp xúc được lôi cực nguyên quỷ giống. Trong chớp mắt, cái kia quỷ giống mặt trên. Xuất hiện lần nữa lít nha lít nhít sợi tơ. Những này sợi tơ quấn quanh đi tới. Bao vây lôi đình bàn tay lớn. Sau đó thâm nhập vào hư không. À, không được. Một trận thất kinh âm thanh từ trong hư không truyền ra ngoài. Theo màu vàng sợi tơ lôi kéo. Mọi người liền nhìn thấy. Một người bị từ trong hư không câu đi ra. Người này, trên người mặc trường bào màu đỏ ngòm. Râu ria rậm rạp, hai mắt đỏ ngầu, sắc mặt như tảo, liền tóc cũng là hồng. Không biết giết chóc bao nhiêu sinh linh mới biến thành dáng vẻ ấy. Dù cho là hung ác nhất nhân nhìn thấy người này, đều muốn sợ đến trong lòng run sợ. Cái này trường bào màu đỏ ngòm đại hán, chính là lôi ra lại một lão tổ tông. Lôi cực huyết muốn thu lấy đi lôi cực nguyên. Đáng tiếc chính là. Chính mình cũng khinh nhờn thiên phù đại đế phong ấn. Như thường bị màu vàng sợi tơ bắt trói. Từ nhỏ ngàn bên trong thế giới bắt lại đi ra. Dù cho là lôi cực huyết trốn ở tiểu thiên bên trong thế giới. Cũng chạy trốn không được phong ấn kết cục. Hơn nữa, lần này, lôi cực huyết hết thảy hóa thân. Để lại thủ đoạn, cũng là toàn bộ bị câu. Không thể có nửa điểm lọt lưới. Đây chính là lưới trời ti thưa nhưng khó lọt. Đây thực sự là đáng sợ phong ấn. Lôi cực huyết gầm rú so với lôi cực nguyên còn muốn lớn hơn. Chấn động đến mức trên trời phù vân đều tan tành. Đáng tiếc này không có tác dụng gì. Màu vàng sợi tơ không có bất luận cảm tình gì. Liền như vậy đem toàn thân hắn buộc chặt. Vẫn cứ hóa thành một cái kén. Nhúc nhích nửa ngày. Thâm nhập vào thân thể của hắn. Ầm ầm, lôi cực huyết cũng biến hóa thành một cái màu vàng quỳ giống. Cùng lôi cực nguyên song song quỳ gối trên quảng trường. Có thể phát ra âm thanh. Nhưng không có bất kỳ thần thông pháp lực. Người bình thường cũng có thể lên trước đánh hắn. Nhổ đờm, lôi ra hai đại cường giả thần cấp. Trong nháy mắt đều bị như vậy cầm cố. Quỳ xuống, hơn nữa là mãi mãi cũng quỳ ở đây. Đây mới là tàn khốc nhất, nhất vì là nhục nhã trừng phạt, dù cho là trực tiếp diệt xiết bọn họ, đều không có tàn khốc như vậy. Một trận gió lạnh thổi qua, toàn bộ triều đình trên ngoại trừ Tĩnh Tiên Ti ở ngoài. Mọi người cái cổ đều nguội một hồi, nhìn thấy lôi cực huyết cùng lôi cực nguyên ở bên ngoài quỳ xuống. Kêu to la lên, hai đại uy danh hiền hách. Tồn tại ngàn năm trở lên cường giả thần cấp, vận chuyển muôn dân, đế tạo thế giới cao cao tại thượng tồn tại. Hiện tại trải qua nhục nhã, muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Dù cho là trung thành tuyệt đối với người của triều đình, đều cảm nhận được hoàng đế uy nghiêm. Những này năm, thái tử cổ huyền xa không làm, ba phải, mà võ đương không làm dám quốc minh phi nương nương. Càng là hỏa quốc ương dân, triều đình tuy có Tĩnh Tiên Ti khổ sở chống đỡ, dân gian phát triển phồn vinh, có thể triều đình uy tín cùng pháp luật bởi vì thái tử cùng võ đương không quan hệ, nhưng là dần dần mất đi một loại nào đó kính nể. Cứ thế mãi, không phải chuyện tốt đẹp gì, thiện ác không báo, phạm pháp không truy xét, cái kia lòng người dần dần mà liền tản đi. Võ đương không cùng thái tử như vậy chiếm giữ triều đình địa vị cao. Đi ngược lại, mà không chiếm được trừng phạt. Quan chức trong lòng xác thực cảm giác khó chịu. Đều ở hy vọng thiên phù đế xuất hiện. Hiện tại, thiên phù đế kim bài rốt cục hiển hiện ra uy năng. Trực tiếp bắt giữ hai cái cường giả thần cấp. Quỳ gối trước đại điện. Chuyện này quả thật chính là cho triều đình phấn chấn tinh thần. Bắt đầu là kính nể qua đi, có chút tổng đốc, đại thần có gan lệ nóng doanh tròng cảm giác, hoàng thượng, Ngài rốt cục hiển hiện ra uy năng. Có cái bộ lễ lão thần phù phù một hồi. Ngã quỳ ở mặt đất. Quay về trên bảo tọa kim bài liên tục dập đầu. Hiện nay triều đình, thái tử vô năng, gian phi đảo loạn triều cương. Ma tai đột kích, thế gia bức bách, đã có bại hoại tư thế. Khẩn cầu hoàng thượng xuất hiện, quét sạch triều cương. Khẩn cầu hoàng thượng xuất hiện, quét sạch triều cương. Vào lúc này, rất nhiều đại thần cũng đều quỳ xuống. Liên tục thỉnh cầu, đến cuối cùng, triều đình từ trên xuống dưới. Có tới lên tới hàng ngàn, hàng vạn quan chức, đều trời long đất lở quay về cái kia kim bài dập đầu. Bất quá kim bài cũng không có động tĩnh gì. Cái kia chút thế gia thần cấp cao thủ hai mặt nhìn nhau. Tiến cũng không được, thối cũng không xong. Chư vị thần công, Lâu Bái Nguyệt vào lúc này đứng thẳng lên. Hoàng thượng bế quan, khẳng định là có càng quan trọng đại sự. Huống hồ thiên hạ ngày nay, cục diện cũng còn chưa đạt tới không thể thu thập nơi bước. Chúng ta cần gì phải kinh động hoàng thượng ni lại nói. Hoàng thượng năm đó ban thưởng ta kim bài, chính là đã nói, chúng ta triều đình quan chức, nhất định phải tự lập tự cường, một mình chống đỡ một phương, dù cho là không có hoàng thượng vị trí, cũng có thể chống đối ma tai, để thiên hạ cường thịnh. Nếu là mọi chuyện dựa vào hoàng thượng, vậy chúng ta thiên hạ thần công cùng không có lớn lên hài tử có khác biệt gì hoàng thượng bế quan. Trên thực tế cũng là đang khảo nghiệm chúng ta, để chúng ta nắm giữ một mình chống đỡ một phương thực lực. Hoàng thượng ý tứ đúng là như thế. Chư vị thần công kính xin đứng lên đi. Cự Thạch Hầu cũng nói, chúng ta tại triều đình trên triệu mở đại hội, chính là vì thể ngộ hoàng thượng ý tứ. Rất nhiều thần công nghe thấy câu nói này, cũng đều dồn dập lên. Võ đương không nhìn thấy tình huống như vậy, sắc mặt trắng bệch, tức giận đến cả người run. Nhưng là nàng cũng không có cách nào. May mà nàng vẫn không có nghe theo cái kia chút thế gia. Lấy ra đến tế thiên phù chiếu, trực tiếp đăng cơ, trở thành thiên tử. Nếu không thì, e sợ kết cục cùng Lôi Cực Nguyên, Lôi Cực Huyết cũng gần như. Đáng ghét, thiên phù đế còn để lại nhiều như vậy thủ đoạn. Những thế gia này ủng hộ ta đăng cơ, kỳ thực là ở bắt ta thăm dò thiên phù đế điểm mấu chốt ở nơi nào. Nếu như ta thật sự đăng cơ, e sợ sẽ xuất hiện rất tàn nhẫn một màn. Những thế gia này cũng sẽ tìm được cơ hội. Nói không chắc sẽ cướp đoạt ta tế thiên phù chiếu. Võ đương không vào lúc này, đem thiên hạ cái kia chút thế gia cũng hận thấu xương. Nhị ca, thái tử, Cổ Trần Sa quay về Cổ Huyền Sa nói. Ngươi là phụ hoàng tự mình sắc phong thái tử. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti không cách nào phế bỏ ngươi. Nhưng ngươi ngày hôm nay hành động, thực sự là quá để thiên hạ thần công thất vọng. Võ đương không hành vi, ngươi cũng nhìn thấy, lại cấu kết thiên hạ thế gia, mưu toan đăng cơ, trở thành thiên tử, này đã phản bội không có khác biệt. Mà ngươi còn chống đỡ võ đương không? Ngươi là nghĩ như thế nào? Lẽ nào hắn sau khi lên ngôi, ngươi còn có thể tiếp tục làm của ngươi thái tử không được? Thập cửu đệ, ngươi hiểu lầm ta. Cổ Huyền Sa vội vã đổi giọng. Ta cũng không phải là chống đỡ võ đương không. Bất quá Minh Phi nương nương cũng là chúng ta trưởng bối. Hoàng thượng tự mình sắc phong, làm cho nàng làm giám quốc, cũng là hoàng thượng thánh chỉ. Các ngươi Tĩnh Tiên Ti công nhiên tại triều công đường bức cung. Đây là bề tôi chi lễ, cái này cũng là ở lật đổ hoàng thượng thánh chỉ. Đại nghịch bất đạo đi. Ta thân là thái tử, tự nhiên là muốn chủ trì một ít công đạo. Cổ Huyền Sa bắt đầu nói chuyện ngữ khí có chút chịu thua. Nhưng sau đó liền cãi chày cãi cối. Cổ Huyền Sa, ngươi đúng là muốn cùng hoàng thượng thiên thu đại nghiệp đối nghịch. Lâu Bái Nguyệt nói chuyện liền không bằng Cổ Trần Sa khách khí như thế. Ta cầm trong tay kim bài, đại biểu chính là hoàng thượng. Hoàng thượng nếu có thể lập ngươi cái này thái tử, cũng có thể hủy bỏ ngươi cái này thái tử. Có thể lập Minh Phi, cũng có thể đem Minh Phi đầy vào lãnh cung. Vĩnh viễn giam cầm lên. Chỉ bằng võ đương không những này năm hành động. Ta nhìn coi như là lăng trì sư tử cũng sẽ không vì là quá. Số từ 2732. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Số từ 2732. Cách chương.